Tiểu Giật, ngươi là lo lắng ta đánh không lại tên rác rưởi đó hay sao? Trong mắt ngươi, ta như vậy thật là vô dụng. Nhưng Lam Minh Nguyệt chỉ nhìn đến hắn, đáy mắt giống như một cơn gió lốc. Một lát sau, Lam Minh Nguyệt thấp giọng nói, bọn họ nếu có thể giam giữ rất nhiều thần thú, đã nói lên cái địa phương đó có rất nhiều cao nhân tọa trấn, lại hoặc là có cái gì mà mặt khác không nhận ra người có phương pháp có thể hạn chế tu vi của người khác. Dùng cái gì thấy được? Bị phòng ánh mắt hơi có chút nhu hòa, vừa mới toàn thân bị đông cứng, Tần Ngọc mấy người cũng rốt cuộc lại nhẹ nhàng thở ra. Người không có phát hiện vừa mới kia là mạt hỏa sao? Lam Minh Nguyệt nói. Bị phòng nghĩ, tuy rằng hắn cũng không biết ngọn lửa kia có lai lịch gì, nhưng là hắn cũng không phát hiện có ngọn lửa đó có bao nhiêu uy lực. Rốt cuộc vừa mới cứu được nắm ở thời điểm tiếp cận kia ngọn lửa cũng là cực kỳ ôn hòa, vì thế hắn không để bụng nói, kẻ hèn dị hỏa không đáng sợ hãi. Có lẽ là không đáng sợ hãi chính là chính trước kia ngọn lửa đánh vào chim bay, trên người chim bay linh lực nháy mắt đã tản quang. Nếu là một không cẩn thận bị đánh trúng, không có linh lực sẽ như thế nào? Làm anh Nguyệt thấp giọng. Nghe được lời này, Bị Phong ánh mắt lóe lên. Hắn vừa mới ở cái địa phương đó dò xét thật lâu, thấy được rất nhiều người xưa quen thuộc, đồng bọn biến thành con rối, trong nhất thời bị khí hồn đấu như có thể rụng động. Còn Hào Tiểu Giật ngăn cản hắn. Lâm Khiêm ưu nhã dạo bước tiến lên, ôn nhu nói, Bị Phong đại ca, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Người chính là cùng chúng ta thần hộ mệnh, nếu là người xảy ra chuyện, chúng ta chính sẽ là toàn quân bị diệt. Nghe xong lời này, Bi Phong hừ lạnh một chút. Ai là các ngươi thần hộ mệnh? Ta chỉ là tới bảo hộ Tiểu Giật. Xem ra chúng ta đêm nay là không thể đến ngủ. Tần Ngọc duỗi một chút lười, nhác ngáp một cái. Ngọc ca ca, người đầu óc không bệnh. Tại đây loại tùy người thời điểm, bị địch nhân bắt ở địa phương, người còn muốn ngủ. An Nhã vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Ngọc, mỗi ngày nói nàng ngốc, nàng cũng không phát hiện hắn có bao nhiêu thông minh. Lâm Khiêm cười một chút, mở miệng nói, ta cũng không cảm thấy Tần Ngọc nhất thời gần đây trở nên càng ngày càng không thể chấp nhận nổi. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tần Ngọc ra vẻ nghiêm túc đối với Lâm Khiêm. Đồng Phương Hàn rét lạnh, lãnh nhìn Tần Ngọc, vẻ mặt khinh bỉ. Nhìn mấy người ầm ĩ, Lam Ảnh Nguyệt quay đầu nhìn Bi Phong, vừa vặn đến trên mặt hắn, xuất hiện một mất mát, vì thế cười nói, bọn họ có mấy cái thế? Người nói màn đêm bọn họ, Bi Phong thở dài nói, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào khôi phục ý thức, tồn tại cũng đã thực tốt. Liền tính bọn họ mỗi ngày tấu ngươi cũng không thành vấn đề. Lam Ảnh Nguyệt nhướng mày, Bi Phong mặt tối sầm, đang muốn nói chuyện lại có cảm giác được có người đang đi tới, vì thế sấp giọng nói, mau chóng ẩn nấp. Mấy người tức khắc ẩn ở chỗ tối, chỉ nhìn đến một loạt khác y nhân ăn mặc trường bào, mang theo mũ trộm gì từ trong bóng đêm đi ra, trong miệng còn lẩm bẩm niệm cái gì đó, nhưng là mấy người một câu cũng không có hiểu. Thao Thiết hiểu sao? Lam Ảnh Nguyệt hỏi. Thao Thiết một đầu hắc tuyến, ta chỉ là cái hài tử. Khi ta chưa nói, Lam Ảnh Nguyệt quay đầu, trong mắt hiện lên một tia quang mang, thân mình vừa mới động, người bên cạnh cứ nhiên cũng động. Nàng cũng Bi Phong đồng thời tới chỗ hắc y nhân cuối cùng, hai gã hắc y nhân vô thanh vô thức ngã xuống, quần áo lập tức bị rút xuống dưới. Bi Phong trong lòng tuy rằng tất cả đều không muốn, nhưng cũng là không thể làm Lam Ảnh Nguyệt một người đi thiệp hiểm, cho nên chỉ phải chống lên bên kia hắc y nhân một bộ, thuận tiện xử lý rớt mặt phía sau thi thể. Phía trước hắc y nhân căn bản là không biết mặt sau đồng đội đã có thay đổi người, còn yên lặng. Hai người động tác quá nhanh, đường mấy người phản ứng lại tại thời điểm đó, các y nhân kia đội mũ đã đi vào bằng lầu. Lâm Khiêm nhàn nhạt nói, bọn họ như vậy mới là đúng, chúng ta đi vào ngược lại sẽ biến thành bọn họ bị trói buộc. Chúng ta đây liền ở bên ngoài chờ, một khi có chuyện làm cho chủ tước đi vào tiếp ứng bọn họ. Tần Ngọc mới vừa nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh căm căm. thân mình hơi run lên, trong không khí chuyển đến thao thiết túm thành âm kia. Kia nữ nhân nói cho các người trở về, yêu quái ở nơi địa phương đó, canh gác đêm rất tốt. Mấy người vừa nghe nháy mắt đã hiểu, hiện tại cũng chỉ có thời đó là an toàn nhất, vì thế mấy người thừa dịp bóng đêm hướng yêu quái phương hướng rồi đi qua. Lại nói Lam Bạch Nguyệt cùng Bi Phong vừa mới đi vào băng lâu liền phát hiện một tia không tầm thường, bởi vì nơi này mặt phiêu tán dược hương quá nồng đậm đến làm người nhịn không được muốn đánh hắt xì một cái. Lam Bạch Nguyệt nhịn đã lâu, nước mắt đều mau lưu lại, nhìn nàng hốc mắt hồng hộc bộ sáng. Bi Phong cư nhiên nhịn không được cười lên tiếng. Nghe hắn cười, Lam Bạch Nguyệt về mặt hắc tuyến, người này có thể hay không đáng tin cậy, hiện tại là thời điểm nào? Nguyên bản nghiêm túc an tĩnh ở tại đại sảnh đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh, không khí rất là quỷ dị. Đội ngũ dừng lại, từ trước mặt đi ra một cái hắc y nhân cùng mọi người bất đồng, chính là hắn trên quần áo mặt nạ viền vàng. Người nọ đối với mấy chục danh hắc y nhân nhìn xem, lạnh lùng nói: không muốn chết liền cho ta cơ linh điểm. Mọi người cùng kêu lên nói: xếp hàng đi. Hắc y nhân kia lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại về tới đội ngũ. Xếp hàng? Liệt cái gì? Lam Bạch Nguyệt cùng Bích Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được mê mang. 356, 357, các người hai cái ngẩn ngơi làm gì? Còn không đứng ở mặt sau đi, tu vi như vậy, thấp còn vọng tưởng đứng ở phía trước sao? Một cái đệ tử nhỏ giọng đối với Lam Anh quát lớn. Lam Anh Nguyệt nghe hắn nói, lôi kéo Bia Phong nhanh chóng vọt đến, đã thành hình đội ngũ mặt sau, ngồi xổm xuống dưới. Trong lòng lại là thập phần bất an. 356, cái xưng hô là vì cái gì như vậy mà quen thuộc? Lam Anh Nguyệt nghĩ, đột nhiên nhờ tới phía trước bị Bì Phong giết chết người kia. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy chục người hắc y nhân, tức khắc cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Này mấy chục cá nhân, tất cả đều là chuyển chức cường giả, là ám vực. Lam Bạch Nguyệt đôi tay gắt gào nắm khởi. Này ám vực, tay chính là duỗi đến quá dài, nơi nào đều có bọn họ. Làm sao vậy? Bì Phong thấp giọng hỏi. Những người này tất cả đều là chuyển chức cường giả. Lam Bạch Nguyệt trầm giọng. Cường giả? Ở trong mắt ta, bất quá là một đống rác rưởi. Bì Phong nhẹ nhàng nói, tốt nhất tới thời điểm kích thích, bằng không liền uổng phí ta ủy khuất chính mình xuyên như vậy xú quần áo lên người. Qua hồi lâu, trong đại sảnh truyền đến vang dội tiếng bước chân phi thường chói tai. Thanh âm này làm Lam Bạch Nguyệt nhớ tới hiện tại những người đó ăn mặc guốc gỗ đi đường thanh âm, lệnh nàng thập phần phiền chán. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh kia ngừng lại, Lam Bạch Nguyệt cúi đầu chỉ nghe được các y nhân kia nói: thần nữ, hôm nay đã là toàn bộ đưa tới, thỉnh ngài lựa chọn. Đứng dậy đi. Một cái nơi mang khàn khàn giọng nữ xuyên qua đây, Lam Bạch Nguyệt lại cảm thấy nghe dị thường thoải mái, so với kia có chút nhu mị giọng nữ muốn dễ nghe hơn nhiều. Ngồi xổm lâu lắm, Lam Bạch Nguyệt cảm thấy chân đều có chút đã tê dần. Đúng lúc này, nữ nhân lại nói: bắt tay tất cả đều vươn tới, lòng bàn tay hướng về phía trước. Mọi người không hiểu ra sao, không biết là nàng muốn làm cái gì, nhưng là ngại với thân phận của nàng, chỉ phải làm theo. Nhìn hồi lâu, nàng kia tựa hồ thập phần không hài lòng. Lúc này cái kia nam tử lại nói: thần nữ, này đã là đệ thập phê, ngài lại không chọn người, chỉ sợ trưởng lão liền là phải sinh khí. Sinh khí? Nàng kia trong giọng nói có chút lãnh, còn kèm theo một ít tia bất đắc dĩ. Nàng đi dừng lại, chờ đi đến trước mặt Lam Bạch Nguyệt, bên người thời điểm bước chân có chút ngừng, sau đó nhìn Lam Bạch Nguyệt, đối với nàng nói: đem người đầu ngẩng lên cho ta xem. Lam Bạch Nguyệt đứng ở sau cùng, đã cực độ rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm giác, căn bản là không nghĩ tới nữ nhân này có sẽ chú ý tới nàng. Nữ tử cho rằng nàng không nghe được lại mở miệng nói: ngẩng đầu lên. Vì tránh cho động tĩnh quá lớn, bị những thứ khác chú ý bài lộ thân phận, Lam Bạch Nguyệt liền chậm rãi ngẩng đầu lên, liền đối với thượng một đôi mắt xanh thẳm. Lam Bạch Nguyệt không thể không nói, cặp mắt kia thật sự hoàn mỹ. Nữ tử tóc dài đến mắt cá chân, thật dài rối tung ở sau người, ngũ quan lớn lên thật phần tinh xảo, thoạt nhìn thật ra lại vài phần dị vực phong tình. Liền ở trước mặt Lam Anh Nguyệt không có phục hồi tinh thần tại thời điểm, nàng kia đột nhiên nâng ngón tay hướng Lam Anh Nguyệt cất cao giọng. Chính là nàng! Lam Anh Nguyệt trong lòng cả kinh, cái gì chính là nàng? Liền ở ngay lúc này, nàng bên cạnh Bì Phong đột nhiên mở miệng. Ta nói cô nương, người là cái gì ánh mắt, ta không thể so với nàng đẹp sao? Người vì cái gì muốn nàng không cần ta? Nàng kia bị đột nhiên lên tiếng, Bì Phong hoảng sợ. Vừa nhấc đầu chỉ thấy Bì Phong anh tuấn khuôn mặt ánh mắt nhìn nàng. Tại mí mắt, nữ tử lạnh lùng liếc mắt một cái, không chút lưu tình. Lớn tiếng như vậy, còn vọng tưởng được đến bản thân thần nữ ân sủng, mơ mộng hão huyền. Bì Phong nghe hắn nói quả thực sự ngây người. Ta xấu, con mắt nào của người thấy ra xấu? Người cái này làm đôi mắt quái nữ nhân, cư nhiên còn dám ghét bỏ ra. Lam Anh Nguyệt về mặt hắc tuyến, Bì Phong hiện tại không phải rối rắm về vấn đề thời điểm, nữ nhân này liền đem nàng mang đi, đây mới là trọng điểm. Nàng kia căn bản không muốn nghe Bì Phong vô nghĩa, bắt lấy Lam Anh Nguyệt liền đi về phía trước. Ở giữa chặt Lam Anh Nguyệt tại thời điểm, nàng khóe môi cong lên một cái rất giọng, có một độ cong đối với phía sau nhân đạo nói. Nói cho trưởng lão, ta đã tuyển người, đà tạ hắn quan tâm. Nhìn hai người phải đi, Bì Phong đang muốn truy theo, phát hiện trên người linh vực nhấc không nổi. Nhớ tới mới vừa vào cửa, quỷ dị dược hương bị Phong tức khắc, tưởng đem chính mình chụp chết, thật sự là sơ suất. Mới đi rồi vài bước, Lam Anh Nguyệt nghĩ rồi với bên người ách nữ tử nói. Đem hắn cũng mang đi. Nàng kia dừng bước chân, đối với Lam Anh Nguyệt nói. Vậy ngươi đã có thể thiếu ta một ân tình, ngày sau nhớ rõ trả lại cho ta. Lam Anh Nguyệt một câu môi cười. Được. Liền Bì Phong khóc nhức không ra tiếng. Phía trước, nữ tử đột nhiên dừng lại, chỉ vào Bì Phong nói. Ta còn thiếu cái thủ vệ. Ngươi tuy rằng xấu, nhưng trông cửa vẫn là có thể. Nếu không phải hiện tại trên người linh lực bị phong ấn, hắn thật sự không muốn lên chụp chết nữ nhân này. Chính là hắn không thể, chỉ phải ngoan ngoãn đi theo nữ nhân rời đi. Nữ tử mang theo hai người bước lên một cái hành lang trong suốt, dưới chân chỉ có thể rõ ràng thấy mặt đất xuyên qua thủ vệ. Hành lang hai bên treo đầy thủy tinh, phiếm điểm ánh sáng nhu hòa. Dọc theo đường đi, nữ tử không nói một lời, chỉ gắt gao lôi kéo Lam Anh Nguyệt xuyên qua hành lang, đi tới một cái nhắm chặt cửa phòng. Kìa hai cái nha hoàn nhìn đến nàng lập tức quỳ xuống đất. Cấp thần nữ thỉnh an. Nữ tử đối với trên mặt đất hai người nói. Các người có thể rời đi, từ nay về sau không cần đến. Hai tiểu nha hoàn kinh hoàng thất thố quỳ trên mặt đất, thân mình run rẩy nhỏ giọng. Thần nữ, chúng ta đã làm sai cái gì? Người vì cái gì muốn đuổi chúng ta đi? Bì Phong mặt lạnh nhìn trên mặt đất hai người cười nói. Muốn sống, lập tức lăn ra ngoài cho ta. Hai tiểu nha hoàn thân mình run run bỏ dậy nhanh như chớp biến mất tại hành lang. Nữ tử nhìn Bì Phong liếc mắt một cái, mở cửa mang theo Lam Anh Nguyệt đi vào. Trở tay liền tường đóng cửa. Bì Phong lập tức vươn một bàn tay kẹp ở trung gian hô lớn. Tiểu giật, có người muốn giết ta. Nữ tử vô ngữ nhìn thoáng qua Bì Phong buông lòng bàn tay, đối với Lam Anh Nguyệt xinh đẹp cười. Ta kêu Thủy Lam. Lam Anh Nguyệt đánh giá. Này phấn phấn, Phong khóe miệng vừa kéo. Ta kêu Lam Giật. Không biết ngươi muốn tìm ta làm gì, nhưng ta là nữ. Ta chính là muốn tìm nữ nhân. Thủy Lam một bên nói, một bên kéo xuống nàng trên đầu tóc, lộ ra thân thể eo tóc bạc, xanh thẳm, hai tròng mắt bắt đầu dần dần biến sắc, cuối cùng biến thành trong suốt màu xanh lục. Lam Anh Nguyệt mắt trầm xuống, nguyên lai là chỉ tinh linh, không nghĩ tới những người này liền tinh linh đều chụp tới. Ta không nghĩ lại ngốc tại nơi này. Thủy Lam xanh thẳm trong ánh mắt mang theo một tia sầu lo. Ta lại không quay về, ta sẽ chết ở chỗ này. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lam Anh Nguyệt hỏi. Mấy năm trước, ám vực cùng ma tộc liên hợp tiến công tinh linh đại lục. Ta là người sống sót. Ta biết Vô Lượng Sơn có linh vũ đại sư. Ta liền tưởng lên núi tìm kiếm người trợ giúp. Một cái kêu Hải Mặc, người tìm được rồi, ta đem người đưa tới nơi này. Thủy Lam nói. Hải Mặc, vậy ngươi không bị bọn họ cướp đoạt linh hồn? Bì Phong nhàn nhạt nói. Nói đến cái này, Thủy Lam thật cẩn thận, mở nhẫn chữ vật lấy ra một cái lóe sáng thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trung gian còn đứng lập tại một khoa màu xanh lục cây giống. Nàng nhỏ giọng nói, lúc này chúng ta tình linh tộc sinh mệnh chi nguyên, lúc ấy ta mẫu thân giao cho ta. Đang xem đến kia thủy tinh cầu thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng đột nhiên phát ra một cỗ mãnh liệt quen thuộc. Loại cảm giác này làm nàng có chút chân tay luống cuống. Liền ở ngay lúc này, thủy tinh cầu bên trong cây giống cư nhiên nhẹ nhàng lắc lư. Thủy Lam đôi mắt trừng, hoảng sợ nhìn Lam Ảnh Nguyệt, sau đó không chút do dự đem thủy tinh cầu nhét vào trong tay nàng. Lam Ảnh Nguyệt đầu tiên là sừng sốt, sau đó một cỗ thánh khiết quang mang từ trên người nàng tản ra, chậm rãi ở Thủy Lam cùng Bì Phong nhìn chăm chú. Lam Ảnh Nguyệt ngũ quan bắt đầu biến trở về nguyên bản diện mạo, nhưng là lại so với trước nhiều vài phần mờ ảo tiên khí. Đồng tử chậm rãi từ màu đen biến thành màu xanh lục, tóc đen dần bị nhuộm thành tóc bạc, lỗ tai trở lên nhỏ nhọn, màu da trong suốt đến sắp tích ra thủy tới. Mỹ kìa, Mỹ đến như mộng ảo. Người xem đến Bì Phong cùng Thủy Lam hai mắt đăm đăm. Lam Ảnh Nguyệt mê mang nhìn hai cái hoàn toàn ngốc rớt người, chỉ cảm thấy đã có đồ vật vào tay nàng. Nàng một cái cúi đầu liền thấy được thủy tinh cầu chính mình ảnh ngược. Hồi lâu nàng gian nan mở miệng, này cái quỷ gì vậy? Lam Ảnh Nguyệt quả thực không thể tin được vào mắt của chính mình, nàng như thế nào sẽ biến thành tinh linh. Nhìn thủy tinh cầu kia sung sướng, cây giống Lam Ảnh Nguyệt lông mày một tròn, chẳng lẽ là gia hỏa này rồi trò quỷ? Chẳng lẽ bởi vì nàng cầm thủy tinh cầu mới có thể biến thành tinh linh? Vì thế Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng đem thủy tinh cầu nhét vào tay Bì Phong. Quả nhiên, ở thủy tinh cầu rời đi Lam Ảnh Nguyệt trong nháy mắt, Lam Ảnh Nguyệt nhanh chóng biến trở lại nhân loại bộ dáng. Nàng là biến trở về, chính là Bì Phong cũng không có bởi vì thủy tinh cầu biến thành tinh linh. Nhìn nhíu mày Lam Ảnh Nguyệt, một bên ngốc lăng Thủy Lam rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng kích động xông lên giữ chặt Lam Ảnh Nguyệt lớn tiếng. Người mới là chúng ta tinh linh nhất tộc thần nữ. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn mắt Thủy Lam, nhàn nhạt nói. Ta là thần nữ, vậy ngươi là cái gì? Thủy Lam nghe vậy trên mặt có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng. Ta là giả thần nữ, không giả mạo thần nữ đã sớm bị tước đoạt linh hồn. Ta không nghĩ sẽ biến thành con rối. Lam Ảnh Nguyệt hiện tại quan tâm không phải nàng có phải hay không là thần nữ, mà nàng vì cái gì sẽ biến thành tinh linh. Nàng nhìn về mặt ngây ngô của người Thủy Lam nói, vì cái gì ta vừa mới sẽ biến thành như vậy? Chúng ta là tinh linh tộc thần thụ, chỉ có gặp được thần nữ thời điểm mới có phản ứng. Người nhất định chính là thần nữ, cái này sẽ không sai. Thủy Lam kích động nói. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn Bì Phong trong tay trở nên ảm đạm, không khí, ánh sáng thủy tinh cầu, nhàn nhạt nói, ta rõ ràng là nhân loại, lại như thế nào sẽ biến thành tinh linh? Trên người của ngươi nhất định có tinh linh huyết mạch, thần thụ sẽ không sai, bằng không ngươi xem hắn. Thủy Lam tùy tay chỉ hướng Bì Phong tiếp tục nói, hắn liền không có bất luận cái gì phản ứng. Cái này Lam Ảnh Nguyệt càng thêm cảm thấy hỗn loạn, nếu nàng thật là tinh linh, kia lại là đem nàng đưa đến thành lòng thế gia. Nguyên lái Lam Ảnh Nguyệt lại đi nơi nào? Sau này, thao tác hết thầy người lại là ai? Thần nữ. Thủy Lam hai mắt tỏa sáng nói. Không cần kêu ta là thần nữ. Thủy Lam sắc mặt tối sầm lại tiếp tục nói. Người không thừa nhận cũng không quan hệ. Chính là người thật sự không nghĩ lại trở lại tinh linh đại lục sao? Tinh linh đại lục, kia đối với Lam Ảnh Nguyệt từ đó bất quá đã làm cái hoàn toàn xa lạ. Có đi hay không lại chẳng có thể như thế nào. Bì Phong, người có phải hay không sáng sớm liền biết thân phận của ta? Lam Ảnh Nguyệt nhìn không biết thế nào đã đến xúc đến góc tường Bì Phong, khóe miệng gợi lên nhột nhạt ý cười. Kia tươi cười xem Bì Phong phía sau chợt lạnh, hắn cười nịnh nọt. Không phải sợ người không tiếp thu được sao? Không tiếp thu được. Vì cái gì? Người vì lý do gì? Lam Ảnh Nguyệt lại nói, liền thấy Lam Ảnh Nguyệt khoảng cách Bì Phong chỉ có một bước chân. Bì Phong sợ tới mức gắt gao dán lên trên tường, nhìn gần như trong gang tấc. Lam Ảnh Nguyệt đáng thương hề hề nói: người đi hỏi Phượng Diệp, hắn không cho ta nói. Thủy Lam nhìn Lam Ảnh Nguyệt tại tư thế khóe miệng vừa kéo, thần nữ này tư thế hào khí phách. Liền ở ngay lúc này, vừa mới trở về tha thiết thập phần hưng phấn hồ to: nữ nhân, nữ nhân, tinh linh tộc thuần thụ lá cây. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn ở trong không trung của chân múa tay, thao thiết lạnh lạnh nói: người làm gì? Trợ giúp ta linh hồn trở về thân thể dược tề, liền yêu cầu tinh linh thần thụ lá cây. Nhanh lên, nhanh lên. Thao thiết căn bản không biết vừa mới Lam Ảnh Nguyệt biến thành tinh linh sự tình. Hắn hiện chỉ nghĩ chạy nhanh từ Bì Phong trong tay đem thủy tinh cầu đoạt lấy. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, suy nghĩ một chút, đối với Thủy Lam nói: nếu ta là thần nữ, ta có phải hay không liền có thể sử dụng thần thụ? Thủy Lam nhẹ nhàng nói, có vẻ thập phần mê mang, nghi hoặc mở miệng: thần nữ muốn như thế nào để sử dụng thần thụ? Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn một mảnh lá cây, Lam Ảnh Nguyệt nói. Thủy Lam vừa nghe lập tức cười: thần nữ muốn lá cây kia còn không đơn giản, chỉ cần trở về tinh linh đại lục, đem thần loại cây tiến sinh mệnh chi tuyền, người muốn nhiều hay ít lá cây đều có thể. Thảo Thiết cùng Lam Ảnh Nguyệt yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lam Ảnh Nguyệt nói: trừ bỏ biện pháp này, nếu không có sinh mệnh chi tuyền, thần thụ rời đi thủy tinh cầu liền sẽ lập tức tử vong. Thủy Lam nghiêm túc nói. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ nhìn trời. Bì Phong trong tay thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói: người trước đem thủy tinh cầu thu hồi trước. Thủy Lam hưng phấn thu hồi thủy tinh cầu. Thần nữ một khi xuất hiện, kia tinh linh đại lục tộc nhân nhưng đều được cứu. Thảo Thiết buồn bực trơ mắt nhìn tới tay thịt mỡ liền như vậy bay đi. Kia thần nữ tính toán khi nào đi tinh linh đại lục? Thủy Lam hận không thể lập tức liền bay trở về, sớm là gấp không cho nổi. Lam Ảnh Nguyệt nhìn nàng nhàn nhạt nói: ta có rất nhiều sự tình không xử lý xong, chờ xử lý tốt đẹp ta liền cùng ngươi trở về. Được. Nghe được Lam Ảnh Nguyệt hồi đáp, Thủy Lam lập tức vội khai, bắt đầu trong phòng thu thập đồ vật. Bất quá trong chốc lát, phảng phất cuồng phong đào qua, trong phòng này sở hữu đánh giá đồ vật đều đã không lấy. Kìa tốc độ, thấy Lam Ảnh Nguyệt cùng Bì Phong một trận há hốc mồm. Ta hỏi ngươi, này băng trong phòng mặt phiêu tán chính là cái dược tê gì? Có thể phong bế người linh lực bao lâu? Bì Phong đột nhiên lời biếng mở miệng. Chỉ cần không rời đi nơi này, người liền vô pháp sử dụng linh lực. Thủy Lam cười một chút, lại nói, nhưng là cái này dược tề đối với tinh linh là không có hiệu quả, đối với thần tộc cùng thần thú ảnh hưởng thập phần thập đại. Lam Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, đó chính là nàng tu vi còn ở. Không đợi nàng vui vẻ trong chốc lát, Bì Phong lại lạnh cam nói, người về điểm này, tiểu tu vi ở chuyển trước cường giả trước mặt vẫn là tỉnh tỉnh đi. Tuy rằng vừa mới biến thành tinh linh, nhưng là người tinh linh huyết mạch còn không có hoàn toàn thức tỉnh, trở về tinh linh đại lục đã là trải qua sinh mệnh chi tuyền lễ rửa tội. Kia ngày đó, tên rắc rưởi trong mắt cũng liền không coi ra cái gì. Thủy Lam nhẹ nhàng mở miệng nói. Lam Ảnh Nguyệt nghe nàng nói cũng không khỏi lông mày một đốn, nghe tới tựa hồ thực không thể tin nổi, biến thành tinh linh giống như không phải cái gì là chuyện xấu. Vậy ngươi biết như thế nào giải trừ cái này dược tề sao? Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói. Vừa mới đến cái này, Thủy Lam lập tức liền nhíu mày, còn không có bắt đầu nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mấy người tức khắc cả kinh, vì sao vừa mới đều không có cảm giác được có người đang tới gần. Thủy Lam hoảng loạn đem tóc giả chống lên đỉnh đầu, Lam Ảnh Nguyệt cùng Bích Phong lập tức mang hào mũ khẩu trang cùng cùng kính kính đứng trước cửa. Đợi hồi lâu, môn không có ai mở cửa, nhắm chặt môn, bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân áo khoác choàng nam nhân đi đến, ngoài cửa đứng ở phía trước, bọn họ gặp qua cái kia đội trưởng. Thủy Lam mắt trầm xuống khẳng định là nam nhân kia giờ trò quỷ. Lam Ảnh Nguyệt cúi đầu, đại khí cũng không dám ra, Thủy Lam lập tức khôi phục ngày thường cao lãnh bộ dáng lạnh lùng. Đại trưởng lão, đêm khuya đến thăm, gọi là có chuyện gì? Nam tử giá nua thanh âm từ áo choàng hạ lệnh, nơi này lẫn vào nhân loại. Thủy Lam trong lòng cả kinh, trên mặt như cũ ra vẻ bình tĩnh nói, này hai người, đều là hôm nay Doãn đội trưởng đưa người tới đây, chẳng lẽ Doãn đội trưởng còn sẽ đem nhân loại đưa đến nơi này cho ta? Nghe Thủy Lam nói, Kiến Nam Tử phát ra một chuỗi trầm thấp tiếng cười. Ở trong vắng trong phòng nội vỏ vẻ phá lệ kinh tùng, thần nữ trong phòng này bài trí nhưng thật ra thập phần đơn giản. Thủy Lam trong lòng bàn tay tất cả đều là cường hãn, vừa mới nàng đem đồ vật thu hồi tới, căn bản không kịp thả ra. Vì thế nàng chỉ phải bậy bạ nói, ta chính là thích loại này ngắn gọn phong cách. Kia thỉnh cầu thần nữ tránh ra, ta phải cho thần nữ phía sau này hai người làm thí nghiệm. Nàng từ trong miệng tuy rằng nói thỉnh, nhưng là một động tác, một chút cũng không khách khí. Thủy Lam bị dọa đến màu hôn mê, làm ảnh nguyệt là tinh linh nàng biết, chính là bi phong, kia chính là 10 phần nhân loại. Nếu như bị phát hiện, linh lực lại bị phong bế, vậy xong đời. Chính là nam tử khăn bàn không cho chọn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trong nháy mắt đi vào hai người trước mặt, không khỏi phân trần liền trồ ra hai bàn tay nhỏ giọt một giọt đỏ sậm chất lòng. Thủy Lam khẩn trương đến sắp đổ mạnh, xong xuôi, vậy phải làm sao bây giờ? Ngược lại Thao Thiết về mặt bình tĩnh đứng ở kia nam nhân trên đỉnh đầu, đôi tay ôm trước ngực nói, ngu ngốc. Kia ngạo kiều thanh âm vừa gió nói, trong phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người, Thao Thiết cũng bị chính mình hoảng sợ. Hắn thật sự không phải cố ý muốn nói ra tiếng âm tới, hắn bất quá là nhất thời quên mất muốn cùng Lam Ảnh Nguyệt kia nữ nhân tinh thần câu thông. Nam tử nghi hoặc đánh giá trong phòng này, cũng không có phát hiện những người khác tồn tại. Hắn lại nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt cùng Bi Phong, lại phát hiện hai người trong lòng bàn tay chất lỏng đã biến thành trong suốt. Này đại biểu hai người này đều không phải nhân loại. Vừa mới vừa rồi rốt cuộc là thanh âm gì? Hắn nhắm mắt lại cũng cảm ứng chung quanh, không có người khác. Nam tử đối kết quả này giống như rất không vừa lòng, Thủy Lam lại thập phần cao hứng. Đối với nam tử nói, đại trưởng lão không có việc gì, liền có thể rời đi rồi. Người mỗi ngày thúc giục ta lựa chọn nam đệ tử thí dược, hôm nay chính là nghe xong người nói, không nghĩ tới người lại hoài nghi ta. Đại trưởng lão nhìn sắc mặt bất thiện Thủy Lam, không nói một lời, xoay người rời đi, thuận tiện phanh một tiếng đóng cửa. Ngươi Thủy Lam chỉ vào Bi Phong kích động nói năng lộn xộn. Bi Phong ghét bỏ lau khô lòng bàn tay trong vệt nước, đối với Lam Minh Nguyệt nói, này đúng là tên rác rưởi ma tộc. Lam Minh Nguyệt đôi mắt hơi trầm xuống, có cái ám vực liền đủ phiền, hiện tại lại tới ma tộc. Mấy người còn chưa nói thượng được mấy câu, nghe lại tới rồi từ xa gần tiếng bước chân, một lát sau môn nhị bị nhẹ nhàng gõ vang ngoài cửa nhân đạo. Thần nữ, trưởng lão thỉnh ngươi đi nghị sự đại sảnh. Thủy Lam sắc mặt biến đổi, Lam Ảnh Nguyệt đối với nàng xử cả ánh mắt, nàng lập tức nói, ngươi tiến vào. Ngoài cửa Tiểu Nha Hoàn nghe lời đẩy cửa, Thủy Lam không nói hai lời tùy tay giữ một cổng quan, cầm trong tay dược tề đột nhiên tới Tiểu Nha Hoàn trong miệng. Tiểu Nha Hoàn còn không có tới thấy kịp rõ trước mắt, liền mềm như bông ngã xuống. Lam Ảnh Nguyệt từ trong không gian tìm ra rất nhiều đồ vật, bắt đầu nhanh như chóng cấp hai người dịch dung. Chỉ chốc lát sau, Lam Ảnh Nguyệt gương mặt kia tự nhiên liền trở nên cùng Thủy Lam có tác phẩm tương tự như nhau. Ở buổi tối không chú ý, căn bản là nhìn không ra. Không đợi Thủy Lam bắt đầu trò chuyện, Lam Ảnh Nguyệt ý bảo nàng an tĩnh, sau đó nhanh chóng cho nàng cùng dịch dung. Sau hai người liền dựa theo ước định đi trước phòng nghị sự. Hai người tới phòng nghị sự tại thời điểm đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người. Trên nóc nhà được khám lóe sáng thủy tinh, đại diện hai bên đứng thẳng rất nhiều người. Đại trưởng lão đứng ở chủ vị bên cạnh nhàn nhạt nhìn Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh Nguyệt sắc mặt như thường, không coi ai ra gì, hướng đi phía trước, nhất bài trên vị trí đứng yên, ưu nhã cao quý. Nhìn đứng người nhất phía cuối Hải Mặc, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ dương, nói như vậy Hải Mặc cũng không phải nhân loại, kia hắn là bán thú nhân, là loại ma tộc người. Thủy Lam đứng ở phía sau cúi đầu, lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, xem ra đêm nay có đại sự muốn phát sinh. Chư vị, hôm nay đại gia triệu tập lại đây là bởi vì chúng ta nơi này lẫn vào một nhân loại, mà chúng ta bài tra xét nơi này mọi người đều không có phát hiện nhà nhân loại kia. Đại trưởng lão nói rơi xuống, phía dưới, mọi người tất cả đều nổ tung bởi vì bọn họ thấy cái địa phương tiến vào hơn phân nửa chỉ có nhân loại thi thể. Đã thật lâu không có người sống tiến qua. La Mạnh Nguyệt đối diện nam tử lạnh nhạt nói, nhất định, Hải Mặc Bát Ngày tiến vào thời điểm bị người theo đuôi. Nhìn phía đối diện, một người nam tử vóc dáng cao ráo, khuôn mặt chữ điền, La Mạnh Nguyệt không tiến động, cười một chút, thật đúng là bị người nói trúng. Mọi ánh mắt, động tác nhất trí nhìn về phía Hải Mặc mồ hôi đầy đầu. Ta tới thời điểm vạn phần cẩn thận, huống chi tiến vào trận pháp cùng cơ quan, thường nhân phá khai sao nổi. Mọi người ánh mắt động tác, đại trưởng lão vừa nghe giống như cũng có đạo lý, lại tiếp tục nói. Hải Mặc, vậy người mang đến đồ lông thảo, vì cái gì lại thất bại? Hơn nữa, chính cây đều thất bại. La Mạnh Nguyệt sắc mặt biến đổi, Hải Mặc mang đến đồ lông thảo. La Mạnh Nguyệt vô ngữ, ách trong đối với không gian thảo thiết nói. Hắn có phải hay không trộm của ta đồ long thảo? Thảo thiết vô ngữ nhún vai rõ ràng. Làm anh Nguyệt hết chỗ nói. Hắn phía trước là nhân loại, chính là nàng hiện tại thức tỉnh rồi tinh linh huyết mạch, không có khả năng đối với đồ long thảo có ảnh hưởng. Chính cây đều biết, biến hoàng loại chuyện này, giống như đích xác chỉ có kia phiên đồ long thảo làm ra được tới. Nghĩ vậy, Lam Ảnh Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, học Thủy Lam thanh âm âm lạnh lùng. Nếu là chậm chạp, cha không ra nhân loại kia, chúng ta đây cũng chẳng phải là rất nguy hiểm. Có thể phá trận tiến vào nơi này, nhân loại khẳng định không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thảo Thiết mặt đầy hắc tuyến, nữ nhân này còn có xấu hổ hay không? Như vậy biến tướng ở chỗ này khen chính mình. Nghe lời này, đại trưởng lão cười lạnh nói. Liền tính có thể đi vào nơi này, hắn đã chịu được tề kiếm chế, đối với chúng ta cũng vô pháp tạo ra bất luận cái gì thương tổn. Bất quá là ảnh hưởng đồ long thảo thôi. Vạn nhất hắn phô chế ra dại dược, chúng ta nhưng không muốn chết ở nơi này. Làm anh Nguyệt lạnh lùng nói. Đại trưởng lão cười vài tiếng, tiếp tục nói. Nơi này cứ yên tâm đi, thế gian này chỉ có một người có thể giải dược này, mà người kia hiện tại căn bản không còn tồn tại. Nghe đến đó, La Mạnh Nguyệt không cấm kỳ quái. Cái gì dược tế như vậy bá đạo, cư nhiên không người có thể giải. La Mạnh Nguyệt ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Cũng là, này là giải dược phối chế như thế thật là dườm già. Sợ cần dược liệu như thế thật trần quý, đích xác rất khó có người có thể đủ phối chế thành công. Ta nhưng thật ra là lo lắng thừa. Đạo không phải là có bao nhiêu dườm già, mà là lấy dược tề là ám vực chuyến lưu mà đến, phối chế thời gian, điểm nhập anh túc hạt giống, cũng không có anh túc cánh hoa căn bản vô pháp cởi bỏ. Mà kia cởi anh túc không gian chủ nhân sớm đã ở nhiều năm trước, tử vong, cho nên dược tề tự nhiên liền vô phương cứu chữa. La Mạnh Nguyệt nghe vậy sừng sốt, hoa anh túc, cái này chính nàng có không phải là quá nhiều. Nghe đại trưởng lão nói, La Mạnh Nguyệt trên mặt tuy rằng là gợi sóng bất kinh, nhưng là đáy lòng sớm đã cuồng tiếu ra tiếng. Anh túc cánh hoa đối với người khác có thể là trong truyền thuyết, nhưng chính đối với nàng mà nói, kia quả thực là ngày thường, thời điểm là điểm tâm ngọt ngào nhất. Tiểu Long cùng biến dị thân lằn chậm, thậm chí đã ăn, đều không muốn lại đi ăn anh túc cánh hoa, tuy rằng đã biết giải dược phải dùng đến anh túc cánh hoa, nhưng là cụ thể phối phương như cũ không rõ ràng lắm, cho nên La Mạnh Nguyệt cũng không dám thiếu cảnh giác, chỉ phải an tĩnh nghe mọi người nói chuyện. Càng nghe, La Mạnh Nguyệt càng cảm thấy không thể tưởng tượng, nguyên lai này nhóm người ma chào sớm đã đổi hướng về phía Tứ Quốc, ở không lâu lúc sau Tứ Quốc hoàng thất bên trong sắp sụp đổ, mà đại hỗn chiến hết sức chính là bọn họ nhất thống đại lục. Liền ở ngay lúc này, ngoài phòng đột nhiên tiến vào một cái quen thuộc âm thanh. Nhìn hắn màu đen cánh cùng nhọn nhọn, mũi chim ưng, La Mạnh Nguyệt trong lòng cả kinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới phi ưng sẽ xuất hiện ở địa phương này. Hắn không phải đã chết ở ma thú thành ngầm sao? Chính là xem hắn hiện tại bộ dáng căn bản không có nửa điểm bị thương. Phi Ưng quỳ một đầu gối xuống đất, cất cao giọng nói: "Khởi bẩm đại trưởng lão, Ninh Quốc mảnh nhỏ đã tới tay." Dứt lời, Phi Ưng từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp tinh xảo, mọi người đang xem đến thời điểm đều lộ ra thành làm ánh mắt. Làm Ảnh Nguyệt rất nhỏ nhíu một chút mày: "Cái gì mảnh nhỏ?" Đại trưởng lão bên người đệ tử nguyên bản tưởng đem kia hộp đưa cho đại trưởng lão, nhưng là đại trưởng lão hơi huỳ một chút tay, tự mình đi xuống bậc thang, từ Phi Ưng trong tay tiếp nhận cái hộp kia. Nhìn những người này cuồng nhiệt ánh mắt, Lam Ảnh Nguyệt liền biết nơi đó mà tất nhiên có thứ gì ghê gớm. Đại trưởng lão cũng không có mở ra, ngược lại đem hộp cẩn thận thu lên. Hắn hành động là mặt khác vài vị trưởng lão có chút bất mãn, nhưng là lại không dám nói rõ, rốt cuộc đại trưởng lão thực lực là bọn họ trước mặt có người tối cao, ai cũng không nghĩ là dám đi chọc giận hắn. Liền ngay lúc này, đại trưởng lão đột nhiên xoay người đối với Lam Ảnh Nguyệt, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tinh linh nhất tộc, thần nữ đều có cường sinh đại mệnh chi lực, không biết thần nữ không tiến đến nhìn xem đồ long thảo?" "Cái gì sinh mệnh chi lực? Nàng có lẽ thật là thần nữ, chính là nàng huyết mạch đều còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nàng còn có thể chữa khỏi đồ long thảo. Bất quá, tưởng tượng đến kia cây đồ long thảo." Làm Ảnh Nguyệt lông mày một đốn, lạnh lùng nói: "Nếu đại trưởng lão đều mở miệng, ta há có thể không hiểu đạo lý?" Dứt lời, đại trưởng lão trên mặt xẹt qua một tia quỷ dị tươi cười. Làm Ảnh Nguyệt tức khắc cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nhưng là lời nói đã nói ra, không còn có ý đổi khả năng. Đại trưởng lão mang theo Lam Ảnh Nguyệt rời đại điện, mọi người dần dần tan đi. "Thần nữ hận ta sao?" Đi ở phía trước, đại trưởng lão đột nhiên lại căm căm nói. Lam Ảnh Nguyệt bước chân cũng vì dừng lại, vẫn duy trì với tốc độ đi theo đại trưởng lão phía sau. Nàng cũng sẽ không biết Thủy Lam ở cái địa phương này, cũng hoàn toàn không biết muốn như thế nào để trả lời mới có thể tránh cho đại trưởng lão hoài nghi. Suy tư một phen, ta có thể càng hận Hải Mặc. Đại trưởng lão nghe xong Lam Ảnh Nguyệt nói, cư nhiên thấp thấp nụ cười. Kia tiếng cười ở trống vắng, hành lang qua lại phiêu đãng, làm Lam Ảnh Nguyệt trong lòng có một chút khẩn trương. "Người không nên hận hắn, có lẽ người chung một ngày sẽ cảm tạ hắn." Đại trưởng lão tiếp tục nói, "Cảm tạ hắn làm ngươi tham dự đến cái này vĩ đại trong kế hoạch. Hiện tại đại lục quá dơ bẩn, chỉ có hết tẩy hắn mới có thể đạt được tân sinh." Làm Ảnh Nguyệt nắm tay nhẹ nhàng túm khởi, giờ khắc này nàng cảm thấy cái này đại trưởng lão phòng trừng đã điên rồi. Đi đến một cái cầu thang trước mặt, đại trưởng lão đối với Thủy Lam nói, "Ngươi liền ở chỗ này chờ ta." Thủy Lam tuy rằng không yên tâm, nhưng cũng là chỉ đến ở dưới chờ. Lam Ảnh Nguyệt theo đại trưởng lão bò mấy chục cái cầu thang. Lúc sau đại trưởng lão đẩy ra trước, nhắm chặt cái cửa phòng. Một cửa, một cổ kịch liệt ăn mòn khí vận ập vào trước mặt, lệnh người buồn nôn. Nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt dừng bước chân, đánh giặc trong mắt tất cả đều là trào phúng. "Các người này đó là tinh linh, chính là như vậy vô dụng, tự cho là cao khiết thiện lương, không dám tiếp xúc với những cái đồ ác liệt. Nói đến cùng, bất quá là khiếp đảm mà thôi." Lam Ảnh Nguyệt đối với hắn nói, phảng phất giống như không nghe thấy, nàng vừa mới bất quá là không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Ăn mòn hương vị mà thôi, lại có gì sợ. Kiếp trước, nàng cái gì chưa từng thấy qua. Mới vừa đi vào nhà, Lam Ảnh Nguyệt tâm liền kịch liệt, co rút đau đớn một trận. Có một loại cực độ quen thuộc cảm giác ở trong ngực nàng lan tỏa. Khi nàng biến thành tinh linh cũng xuất hiện như vậy. Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống, chẳng lẽ nơi này còn có mặt khác tinh linh? Theo đại trưởng lão đi rồi vài bước, trong phòng rốt cuộc sáng lên, chuyển biến địa phương lập hai cái phò tượng, nhìn đến cặp mắt kia trong nháy mắt Lam Ảnh Nguyệt còn tưởng rằng đó là người sống. Lại hướng trong từng hàng sắp hàng sinh tề, vườn hoa xuất hiện trước mặt nàng. Bên trong chính mở ra cùng nhau vết thâm tử, sắc hoa. Mà những cái đó lệnh người buồn nôn, ăn mòn cư vị, cư nhiên đều đến ở trước mắt này, trong đó ở vườn hoa. Những cái đó khai đến tươi đẹp vô cùng, đóa hoa phía dưới cư nhiên đều là nhân loại thi thể. Loại trưởng lão bọn họ thật là tàn khốc, đến làm người giận sôi, cố nhiên đem nhân loại thi thể như vậy làm phân bón. Đi, chúng ta đi xem đồ long thảo. Không có nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt trên mặt kinh hoàng thất thố biểu tình, đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt, ánh mắt cũng trở nên có chút vì diệu. Thần nữ, thật là ta đây đã thấy, nhất trấn định tinh linh, đại trưởng lão nói. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một chút, đa tạ khích lệ. Xuyên qua từng hàng hoa chỉnh tề, hai người đi tới một căn phòng hình tròn vườn hoa trước mặt, nhìn trước mắt đã hoàn toàn khô vàng đồ long thảo. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, này đồ long thảo có phải hay không, chàng quá mức, liền tính là đã chịu ảnh hưởng cũng không có khả năng sẽ toàn bộ biến hoàng, một bộ đã hoàn toàn chết. Thần nữ, ngươi xem, đồ long thảo còn có thể cứu chữa sao? Đại trưởng lão nói, một bên nhìn về phía Lam Ảnh Nguyệt. Cái này chỉ sợ có chút khó. Đại trưởng lão nghe vậy đột nhiên cười lạnh một tiếng, chuyện vừa chưa nói là có chút khó, vẫn là căn bản là sẽ không. Nghe đại trưởng lão nói, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng nghe lão nhân ý tứ này, hắn ta là hoài nghi nàng. Lam Ảnh Nguyệt bình tĩnh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, đây là có ý tứ gì? Người giả thần nữ đúng không? Người nhất định chính là nhân loại kia. Ta ở trên người của người nghe thấy được mùi nhân loại hơi thở. Người có thể ngụy trang, nhưng là hơi thở xác thịt không thể nào mà thoát khỏi được. Đại trưởng lão biểu tình trở nên thập phần tàn nhẫn. Hắn đột nhiên giơ tay lên hướng Lam Ảnh Nguyệt đánh tới. Lam Ảnh Nguyệt bay nhanh lùi về phía sau. Đại trưởng lão chỉ là kéo nàng xuống cái khăn che mặt. Vừa mới đại trưởng lão kia một kích quá mạnh, Lam Ảnh Nguyệt dùng không gian chi lực mới có thể may mắn né tránh. Nếu là lại có một lần nữa, khả năng liền không như vậy may mắn. Đại trưởng lão, nếu ta có thể làm đồ long thảo khởi tử hồi sinh, đó có phải hay không là có thể đủ chứng minh ta là thần nữ? Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng. Chết đến nơi rồi còn cãi bướng. Được, ta khiến cho người chết một cách minh bạch. Đại trưởng lão thu hồi bàn tay, lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn Lam Ảnh Nguyệt kia trong ánh mắt, phảng phất đang xem một cái nhảy nhót trên vai hề. Lam Ảnh Nguyệt đến bên cây đố long thảo trước mặt, tay dần dần gần tới nàng, chính là nàng phát hiện một cái lệnh nàng sợ từ sự tình. Đố long thảo hình như thật sự đã chết, nàng hoàn toàn không có cảm giác được có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Nàng vừa mới nói sẽ là lời nói kia bởi vì nàng mà cho rằng đồ long thảo, nàng căn bản không có nghĩ tới. Này đồ long thảo thật sự xảy ra vấn đề, tay nàng đáp ở nơi đó, đi về phía trước cũng không phải, sau này cũng không phải. Trong lòng vạn phần nóng này, Lam Ảnh Nguyệt dám khẳng định nếu là nàng hiện tại quay đầu lại nói cho đại trưởng lão, nàng cứu không sống đồ long thảo, đại trưởng lão nhất định lập tức liền đánh chết nàng. Lam Ảnh Nguyệt tất cả đều phiền muộn, du hồn thanh âm trong không trung lạnh lùng nhắc tới. Tiểu thư, mau dùng tinh linh chi lực. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ, tưởng trợn trắng mắt. Tinh linh chi lực nơi nào? Nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thải tạp niệm, đem tinh linh tụ tập đến tâm hồ. Du hồn lại nói, Lam Ảnh Nguyệt tuy rằng rất muốn hỏi du hồn như thế nào sẽ đến, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Chỉ phải dựa theo du hồn chỉ thị đi một bước xuống để làm. Nhìn đưa lưng về phía hắn, Lam Ảnh Nguyệt, đại trưởng lão cảm thấy hắn suy đoán được đến chứng thực. Trước mắt người căn bản không phải là thần nữ, vì thế hắn nâng lên bàn tay chậm rãi đến gần Lam Ảnh Nguyệt. Liền ngay lúc này, Lam Ảnh Nguyệt trên người đột nhiên sáng lên một đạo nhu hòa lại thanh khiết quang mang, nhàn nhạt màu xanh lục phảng phất một đôi ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt phẳng đại trưởng lão nóng này. Trong phòng sở hữu thực vật cảm nhận được ôn hòa quang mang cư nhiên đều nhẹ nhàng lắc lư. Kia nguyên bản đã khô vàng đồ long thảo nhanh chóng tỏa sáng thăng cấp, bất quá nháy mắt liền khôi phục bừng bừng sinh cơ. Chính là không nghĩ tới đồ long thảo khôi phục sinh bệnh sau khi liền lên tiếng khóc lớn. Lam Ảnh Nguyệt đang cảm thụ được cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh chi lực, liền nghe được Đồ Long Thảo thanh âm, nàng mở to mắt, liền nhìn đến Đồ Long Thảo run rẩy cành lá, khóc đến kia kêu một cái thương tâm. Câm miệng! Lam Mạnh Nguyệt vô ngữ đối với Đồ Long Thảo nói một câu, Đồ Long Thảo liền sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại, cũng không dám nữa, ra một chút âm thanh. Đại trưởng lão đã bị trước mắt một màn này, sợ tới mức không nói ra lời. Này Đồ Long Thảo cư nhiên còn sẽ khóc, lại còn có bị Lam Mạnh Nguyệt quát lớn, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Nguyên bản hắn đã nhận định Lam Mạnh Nguyệt giả, chính là vừa mới một màn này căn bản không có khả năng làm bộ, trước mắt chính hàng thật giá thật thần nữ. Đại trưởng lão còn có nghi vấn gì không? Lam Mạnh Nguyệt lạnh lùng nói. Nhìn Lam Mạnh Nguyệt kia cao ngạo bộ dáng, đại trưởng lão lại là nói không ra lời. Hồi lâu sau, là ta trách oan thần nữ, ta đây tưởng ở chỗ này đi một chút, đại trưởng lão có ý kiến sao? Thần nữ thỉnh tự nhiên. Sau đó liền rời đi nhà ở. Hắn nghĩ ở địa bàn thượng nhậm Lam Mạnh Nguyệt lợi hại cũng sốc không dậy nổi cái gì lãng tới. Đại trưởng lão vừa đi, Lam Mạnh Nguyệt nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó bắt đầu ở nặc trong đại phòng tới đi lui, không biết tìm một chút cái gì. Du Hồn cũng có chút buồn bực nói, tiểu thư đang tìm cái gì? Nói ra chúng ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm. Lam Mạnh Nguyệt ngừng một chút mở miệng, trong phòng này còn có một con tinh linh, tuy rằng hơi thở thập phần suy nhược, nhưng ta còn cảm nhận được hắn đang tồn tại. Du Hồn nhắm mắt cảm ứng một chút, nghi hoặc, tiểu thư, không có người sống? Không có khả năng. Lam Mạnh Nguyệt tại đây trong phòng khắp nơi tìm kiếm, chính là như cũ không có phát hiện người có hơi thở, chính là nàng rõ ràng cảm giác được. Liền ở trong lúc này, Lam Mạnh Nguyệt ánh mắt sáng lên, bay nhanh tới chỗ cửa kia, hai tôn pho tượng trước mắt, còn không đợi nàng động thủ, Du Hồn vung tay lên, nàng nước trước mặt pho tượng liền như trung gian vỡ ra, chia làm hai nửa, sau đó từ pho tượng bên trong ngã ra một cái đầy đầu tóc bạc thiếu nữ. Ở thiếu nữ phía sau xuất hiện, pho tượng lại khôi phục nguyên dạng, thiếu nữ thân mình cứng đờ đổ xuống dưới, Lam Mạnh Nguyệt tức duỗi tay tiếp được nàng. Kia màu xanh biếc hai trong mắt đang đem đến Lam Mạnh Nguyệt cho nháy mắt đột nhiên nhắm lại. Đang xem thanh thiếu niên gương mặt tại thời điểm này, Lam Mạnh Nguyệt trong lòng cả kinh, nàng không phải là Tiểu Hy sao? Nàng duỗi tay đáp ở thiếu nữ trên cổ tay, phát hiện nàng không có mạch đập. Du Hồn, nàng đã chết sao? Lam Mạnh Nguyệt có chút khẩn trương nói, không, linh hồn của nàng ly thể. Dù Du Hồn đang đi xem thiếu nữ tại thời điểm đó, trong mắt cũng có chút dao động. Lam Mạnh Nguyệt tự nhiên không có sai quá, hắn đáy mắt dao động có thể làm Du Hồn vì này mà biến sắc, người chính là không nhiều lắm. Vì thế Lam Mạnh Nguyệt lại nói, người nhận thức nàng. Mạt Tiểu Hy, tinh linh vương tiểu nữ nhi. Du Hồn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngữ khí cũng khôi phục ngày xưa, lạnh băng. Lam Mạnh Nguyệt mơ hồ phát hiện kia một chút có khác thường, nàng cười một chút, đem Tiểu Hy thân thể trực tiếp đẩy đến Du Hồn trong lồng ngực, đối với Du Hồn nói, giúp ta đem Tiểu Hy đưa về phòng. Quả nhiên Du Hồn thân thể tiếp xúc đến Tiểu Hy tại thời điểm trở nên hoàn toàn cứng đờ. Lam Mạnh Nguyệt ra vẻ thâm trầm nói, người nếu là không giúp ta, ta cũng chỉ có thể đem thân thể của nàng thu vào nhẫn chữ vật. Người nói này linh hồn ly thể, này thân thể liền không thể tính làm vật còn sống, đặt ở nhẫn chữ vật không có vấn đề gì chứ. Lam Mạnh Nguyệt nói còn chưa xong, Tiểu Hy thân thể đã chậm rãi cách mặt đất ở một đoạn xương đen bao phủ ở trong không trung trong suốt, chậm rãi hướng ra phía ngoài thổi đi. Nữ nhân, này chỉ tiểu tinh linh không phải Mộ Dung Kiếm người trong lòng sao? Thảo Thiết đột nhiên mở miệng nói, Lam Mạnh Nguyệt nhướng mày vô ngữ. Cái gì kêu tiểu tinh linh? Chính người bao lớn thời điểm, tiểu thí hài. Tiểu gia sống mấy ngàn tuổi. Thảo Thiết lập tức nói. Lam Mạnh Nguyệt nhướng mày, ánh mắt lại lạnh căm nhìn về phía hắn, nằm ở trong không gian thân thể. Kìa ý tứ không cần nói cũng biết, người lại nói, ta liền quất xác. Thảo Thiết lập tức héo mòn, một câu cũng không dám nói, trở nên thập phần ngoan ngoãn. Nhìn về phía Lam Mạnh Nguyệt phải đi, Đồ Long Thảo nóng nảy, đáng thương hề hề, dán ở kết giới, như thế nào cũng không ra được. Lam Mạnh Nguyệt nhìn nó như vậy, vô ngữ. Người mấy ngày nay đều biểu hiện tốt, ta liền suy nghĩ, suy xét xem có mang ngươi đi hay không. Đồ Long Thảo nhìn Lam Mạnh Nguyệt tươi cười, chỉ cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Đi về phía trước, Lam Mạnh Nguyệt vây quanh trong phòng sở hữu vườn hoa tha hồ đi một vòng, lấy ra một phía trước một luyện chế dược tề, từng bình không cần tiền dường như đào vào những cái đó vườn hoa, làm xong hết thảy, Lam Mạnh Nguyệt tiêu sái rời đi. Liền phải trời đã sáng, Thao Thiết nhàn nhạt nói. Lam Mạnh Nguyệt câu môi cười lạnh. Sáng sớm phía trước ngược lại là hắc ám nhất, ám dạ nơi mà ta. Thảo Thiết sửng sốt một chút, đang muốn hỏi ý tứ gì, chính là trước mắt Lam Mạnh Nguyệt sớm đã không thấy bóng dáng của người đâu. Nữ nhân này thật là... Thảo Thiết nói còn chưa xong, chỉ là cảm thấy bên cạnh áp khí ngày một thấp. Nguyên bản đã rời đi đại trưởng lão, không biết khi nào đã đi tới bên cạnh Thảo Thiết. Dù cho biết hắn nhìn không thấy chính mình, Thảo Thiết vẫn là bị đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ. Hắn nhìn đại trưởng lão trong phòng, qua lại tuần tra, cuối cùng xác định trong phòng không có dị thường về sau, đóng cửa lại rời đi nhà ở. Thảo Thiết không biết hắn vì cái gì sẽ xuất hiện, nhưng là cảm thấy nơi này chắc chắn có gì kỳ quặc. Hắn cảm ứng Lam Mạnh Nguyệt, phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Thảo Thiết nhìn đến Lam Mạnh Nguyệt thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền phải mở miệng mắng nữ nhân này. Đối với chính hắn lắc lư bởi vì Lam Mạnh Nguyệt đi đường tư thế thập phần nhàn nhã. Này không gian nhà mình, nhìn xem căn nhà kia trở nên một phen căn bản là như vậy, đi dạo phố đều giống nhau. Thảo Thiết hết chỗ nói, tuy rằng trừ bỏ đại trưởng lão, những người này tu vi đều vừa mới tiến vào chuyển chức cường giả chi liệt. Lam Mạnh Nguyệt chỉ là muốn nhanh chóng tìm được giải dược phối phương mà thôi. Mà trước mắt, những người này đã bị du hồn hoàn toàn khống chế, nàng căn bản không lo lắng bọn họ sẽ đột nhiên tỉnh lại. Tìm xong rồi một tầng sở hữu trong phòng, căn bản không tìm được đại trưởng lão. Cái này làm cho Lam Mạnh Nguyệt có chút đau đầu. Này đại trưởng lão quả nhiên tâm tư kín đáo, nàng liên tiếp hỏi vài cái đệ tử, cư nhiên không người nào biết hắn ở phương nào. Xem ra nàng còn phải lại đi tìm xem đại trưởng lão kia ở đâu. Lam Mạnh Nguyệt vừa nghĩ, một bên đối với Thảo Thiết nói, đem tầng lầu này sở hữu và quần áo, bao gồm bức màn, khăn trải giường, vỏ chăn, bất luận cái gì, vải dệt đều lấy lại đây, nhẫn chữ vật toàn bộ thu hoạch. Thảo Thiết nghe hắn nói thật phần khó hiểu, muốn nhẫn chữ vật hắn lại còn có thể lý giải, nhưng muốn một đống quần áo làm cái gì? Vì thế nghi hoặc mà hỏi, người muốn một đống xú vải dệt làm cái gì? Người có đi hay không? Lam Mạnh Nguyệt nhướng mày, đi. Thảo Thiết thập phần không khí cốt truyền qua thân mình, đang muốn đi đến các phòng, bên tai lại truyền đến Lam Mạnh Nguyệt nói. Nghe được câu nói kia, Thảo Thiết nhịn không được khóe miệng vừa khéo. Thật đáng sợ nữ nhân này, nhưng là loại này ở cách làm hắn thích. Thảo Thiết đi bận việc, Lam Mạnh Nguyệt đương nhiên cũng không nhàn rỗi. Hai người thực mau liền đem ngực tầng này, nhà ở sở hữu vải dệt, đảo qua mà quang, sau đó hướng nhập khẩu địa phương một đống. Đầu ngón tay nói chuyện, ngọn lửa bắn ra, trước mắt quần áo hai vải bốc cháy lên. Lam Mạnh Nguyệt thân ảnh một khắc đều không có dừng lại, bay nhanh ra phía ngoài. Mau, mau tới hiện tại. Thảo Thiết nghe vậy lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng được đại trưởng lão vị trí. Hồi lâu ánh mắt sáng lên. Có hào âm hiểm dưới mặt đất, ở chỗ này nhìn, tận lực kéo dài thời gian. Nói xong, Lam Mạnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng hướng tầng dưới chót lóe đi tới. Nàng vừa mới lóe ra tầng lầu không lâu, đã nghe mọi người tiếng thét chói tai. Cháy, cháy. Một cái đệ tử, cha đệ tử nhìn trên lầu kia không thể đỡ được lửa, sợ tới mức thanh âm đều run rẩy. Các trưởng lão đều ở bên trong, mau cứu hỏa. Liền ở chúng đệ tử muốn dùng băng hệ ma pháp dập tắt lửa, quỷ dị một màn xuất hiện, bởi vì bọn họ cư nhiên còn không có tới gần ngọn lửa kia cũng đã hoàn toàn hòa tan. Hơn nữa, hỏa thiêu đốt thật lâu, khói đặc cuồn cuộn, căn bản không có bất luận cái gì một cái trưởng lão từ trong phòng đi ra. Này liền là kỳ quái, như vậy đại sương khói ngủ đến đại trầm, cũng không bị hồn tỉnh đi. Mọi người ở đây nghi hoặc, không thôi tại thời điểm đại trưởng lão mang theo một chúng đệ tử dưới lầu đi, nhìn trước mắt ngọn lửa đỏ, hắn hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, liền ở trong đôi tay giơ lên cao chuẩn bị dập tắt ngọn lửa. Nhìn trước mắt không dính bụi trần, mọi người trầm mặc, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ngọn lửa trong nháy mắt biến mất, kia vừa mới lại thiêu đốt rốt cuộc là cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi, cư nhiên có người ở trước mắt hắn ngầm giả thần giả quỷ. Liền ngay lúc này, ngủ say chúng trưởng lão trong nháy mắt bừng tỉnh. Trong phòng hùng liệt sương khói, đặc biệt đến bọn họ có thể hô hấp còn khó, bọn họ ý thức được cháy, lập tức tưởng mặc quần áo ra bên ngoài trốn, chính là lại như thế nào sờ cũng không thấy quần áo của mình. Nhị trưởng lão vùng tay lên bắt được một cái rắn chắc cánh tay, hắn định nhãn vừa thấy cư nhiên là tam trưởng lão, hắn nhanh chóng buông tay ra. Tam trưởng lão, ngươi vì cái gì, vì cái gì ở trong phòng của ta? Tam trưởng lão lúc này cả người ngu ngốc, hắn vô ngữ nhìn trần như nhộm nhị trưởng lão, cả giận nói: ngày thường ta liền biết ngươi không đứng đắn, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem chú ý đánh tới ta, ngươi làm như vậy trưng cầu ta quá đáng rồi sao? Ngươi cái này là thái giám chết bầm, ta coi trọng ai cũng sẽ không coi trọng ngươi, nhị trưởng lão lạnh lùng nói. Tam trưởng lão vừa nghe lời này tức khắc nhìn nhị trưởng lão biểu tình, hắn cư nhiên ủy khuất nói: ta thật sự không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng ngươi. Liền ở ngay lúc này, bên cạnh truyền đến ngũ trưởng lão lãnh khốc thanh âm: các người hai cái không cần ghét tởm, không cảm thấy chúng ta bị người tính kế hay sao? Hai người nhìn xung quanh, phát hiện bất luận cái gì để che đậy thân thể đều không có, rốt cuộc cảm giác được sự tình dị thường. Nhất kinh chúng là vậy, vì cái gì liền ngủ trước cách ăn mặc bên người quần áo đều không thấy. Dù hồn đứng ở không trung, về vặt vô ngữ nhìn trước mắt một màn này, quần áo không phải là tiểu thư động thủ. Nếu như vậy thật sự chính là quá hung tàn. Thảo Tiết nhìn du hồn kia vì diệu ánh mắt, vô ngữ nói: kia quần áo là ta bái. Vậy tốt rồi, du hồn nhàn nhạt nói. Khói đặc quần quần, mọi người không dành lo mặt khác, chỉ phải bay nhanh ra khỏi phòng. Liền ở bọn họ đi ra ngoài trong nháy mắt, toàn bộ tầng lầu an tĩnh đến một chút thanh âm đều không có. Bọn họ như vậy xuất hiện ở trước mặt chúng đệ tử trong lúc nhất thời không biết nên nói lời gì cho tốt. Cái này lượng tin tức quá lớn, vì cái gì các trưởng lão sẽ trần như nhộm từ trong phòng chạy ra ngoài như vậy? Hỗn trướng, còn không quay về đem quần áo đến cho ta mặc. Đại trưởng lão giận không thể át, hai mắt đều sắp phun ra hỏa. Mấy cái trưởng lão không khổ không nói nổi, bọn họ nhưng thật ra tưởng xuyên qua chính là cái gì cũng không có, đừng nói quần áo, liền tính là bức màn đều không hết tung tích. Lúc này nhị trưởng lão đột nhiên hô: đại trưởng lão, ta nhận chữ vật không thấy. Mấy người nghe tiếng chạy nhanh nhìn về phía chính mình ngón tay, mấy trưởng lão nhận chữ vật đều không thấy. Tam trưởng lão âm nhu nói: trời ạ, cái này là địa phương có hải tặc vào. Nhìn hắn kia động tác, Tha Thiết khóe miệng vừa kéo: thật ghê tởm. Đại trưởng lão mặt hắc tuyến đến máu tích ra thủy lớn, trầm trọng đối với phía sau nhân đạo: đem quần áo cởi ra, cấp mấy cấy cho trưởng lão. Cái đệ tử chạy nhanh đem quần áo cởi đến cho các trưởng lão mặc, nhắm mắt lại không dám ngẩng đầu xem. Đại trưởng lão bước trầm trọng bước đi vào trong phòng, các phòng xương khói đã tàn ra, mỗi cái nhà ở vài vệt toàn bộ đều biến mất không còn một mảnh, thực rõ ràng là có người cố ý. Nhị trưởng lão lúc này sắc mặt thập phần khó coi: đại trưởng lão, xem ra cái địa phương này có nhân loại trà trộn vào, mục đích của hắn chính là tiếp xúc áp chế dược tề giải dược. Nghe hắn nói như vậy, mấy trưởng lão trong nháy mắt minh bạch, ai đều không có nghĩ đến cái kia dược tề phối phương chia làm mấy cái bộ phận, từ mỗi trưởng lão bảo quản một bộ phận, vì chính là dự phòng có người trộm phối phương, chính là cái kia ăn trộm làm sao mà biết được, cư nhiên còn có toàn bộ trộm đi. Liền ở ngay lúc này, ngũ trưởng lão lạnh lùng nói, chúng ta, này mấy cái trưởng lão có nội quỷ. Nghe Thảo Thiết vừa nghe, vô ngữ nhìn trời, cái này ngũ trưởng lão, động cũng đủ bại, bất quá, cái này trợ công hắn thích. Làm anh Nguyệt đã biết, phòng trưng muốn trợn trắng mắt, bởi vì nàng căn bản là không biết dược tề giải dược ở nhẫn chữ vật. Nàng lấy đi nhẫn mục đích bất quá là thuận đi cho bọn họ bảo bối, còn có dự phòng bọn họ ở bên trong ẩn giấu quần áo. Chính là không nghĩ tới, chó ngáp phải ruồi, đem dược giải muốn tiếp cận chốt đi. Bất quá, nếu dược tề ở nhẫn chữ vật, như vậy mặt khác bộ phận được phối phương chính là ở đại trưởng lão nhẫn chữ vật bên trong. Vì sao nói như vậy? Nhị trưởng lão hỏi. Giải dược phối phương ở mấy cái trưởng lão trên người sự tình cũng không có. Chúng ta biết, nếu không phải chúng ta ở giữa có người tiết lộ bí mật, lại như thế nào sẽ bị trộm đi? Đúng vậy, nếu là không có nội quỷ, vì cái gì chậm chạp chảo không được cái lẻ nhân loại? Tam trưởng lão một bên xử lý chính mình đầu óc, một bên phòng tình vạn trùng. Nhìn kia quỷ dị tam trưởng lão, Thảo Thiết thật là sắp nhịn không được. Người xem, ta đi trước. Nếu là hắn không đi, hắn nhất định sẽ nhịn không được đi xuống đem cái ghê tởm nam nhân này đánh bay. Thảo Thiết đi trước, ngầm mật thất tìm kiếm Lam Bạch Nguyệt. Chính là hắn kỳ quái, hắn cảm ứng không đến Lam Bạch Nguyệt. Hơn nữa, hắn chuyển động hồi lâu, cư nhiên vô pháp tìm được mật thất nhập khẩu. Liền ở Thảo Thiết, trong lòng như lửa đốt, Lam Bạch Nguyệt thân ảnh ở trước mặt hắn trên tường dần dần hiện lên. Trên mặt còn mang theo sung sướng ý cười. Xem nàng kia biểu tình, Lam Hành Nguyệt biết chờ lát nữa khẳng định còn có trò hay phát sinh. Dược tề phối phương ở nhẫn chữ vật bên trong, cuối cùng kia một bộ phận đại trưởng lão nhẫn. Lam Hành Nguyệt đích xác không nghĩ tới mượn gió bẻ măng sẽ đem phối phương thuận lại đây. Nàng cười thần bí, thực mau đại trưởng lão liền sẽ đem phối phương đưa đến tay của ta. Thảo Thiết không hiểu nàng có ý tứ gì, nhưng mà hắn giống như vẫn luôn đều không hiểu. Làm anh Nguyệt phía sau khi rời khỏi, đại trưởng lão nhanh chóng trở về trong phòng hắn. Cùng hắn dự đoán, đã có người đi qua phòng nàng. Hơn nữa, hiện trường trạng huống tựa hồ so với mặt khác trưởng lão đến càng vì thảm thiết. Bởi vì hắn sở hữu, đáng giá đồ vật đều đã đào qua, mà lúc này hắn có thể dùng là chỉ có 4 bức tường tới hình dung. Nhất là hắn không khí kia ăn trộm cư nhiên vô sỉ ở trên thời điểm trên bức tường viết 4 chữ đến đây một du. Mặt khác, đồ vật đại trưởng lão có thể không để bụng chính là kia phó bức họa, chính là hắn mệnh cái kia ăn trộm cư nhiên liền ở trên bức họa đều trộm đi. Nhìn trên tường rồng bay phượng múa 4 chữ, đại trưởng lão chỉ cảm thấy thập phần trân trọng. Loại nhân loại kia cư nhiên liền ở dưới mí mắt của hắn sinh động, lại còn như thế khiêu khích hắn. Cái này làm cho hắn thế nào nhẫn nhịn được. Trời đã sáng, nghị sự trong đại sảnh, tất cả mọi người cảm giác được không khí không tầm thường. Bất quá là một đêm, đã triệu khai lần thứ 2 hội nghị. Chỉ có là Minh Nguyệt, một người, tâm tình thập phần nhẹ nhàng. Nàng nhìn sắc mặt đen nhánh, hai vị trưởng lão khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Thần nữ thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nhị trưởng lão âm dương quái khí mở miệng. Bất quá là vừa rồi nghe nói hôm qua vài vị trưởng lão phong lưu sự tích có chút giật mình thôi. Nói bậy gì đó, chúng ta bất quá là bị người tính kế. Ta bất quá nói mà thôi, ngũ trưởng lão không cần khẩn trương. Là Mạnh Nguyệt nói mới vừa xong, đại trưởng lão liền vẻ mặt không vui từ bên ngoài đi đến. Đại trưởng lão bậc thang vừa đi được một nửa, đốn nhiên nghiêng đi thân mình đối với Lam Mạnh Nguyệt. Không biết thần nữ tối qua nghỉ ngơi có tốt hay không? Lam Mạnh Nguyệt không biết đại trưởng lão nói lời này ra sao, nhàn nhạt mở miệng. Sau nửa đêm bên ngoài quá là ồn ào, không có ngủ nổi. Tài vật nhưng có bị trộm? Đại trưởng lão lại hỏi. Lam Mạnh Nguyệt vừa nghe hắn lời này tức khắc minh bạch ý tứ. Cười lạnh nói. Ngày hôm qua đại trưởng lão cũng đi cùng ta qua nơi đó. Người cảm thấy kia phi tặc sẽ đối với ta đồ vật cảm thấy hứng thú sao? Vài vị trưởng lão nguyên bản đều cảm thấy kia phi tặc là có hiểu rõ được đối phương mà đến, hiện giờ càng thêm tin tưởng, bởi vì bọn họ dò hỏi quá những người khác, trừ bỏ mấy cái trưởng lão, căn bản không có bất luận kẻ nào bị trộm. Đại trưởng lão hiện tại đối với cái kia giải dược thật là một có chút đều không quan tâm, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến tìm bức họa kia. Liền ở ngay lúc này, một cái đệ tử đó vội vàng chạy vào, quỳ một đầu gối xuống đất, nhưng sắc mặt có chút kỳ quái. Nói, tra được gì? Đại trưởng lão đang xem mấy đệ tử tiến vào, sắc mặt cũng thay đổi. Kia đệ tử trầm mặc, sau đó mở miệng. Khởi bẩm đại trưởng lão, đệ tử ở tam trưởng lão, phòng nội phát hiện một bức họa. Bức họa đâu? Người như thế nào không mang theo lại đây? Nhìn đại trưởng lão đột nhiên trở nên mừng rỡ như điên, mọi người càng cảm thấy kỳ lạ, như lọt vào trong sương mù. Này là đại trưởng lão, hành vi cử chỉ cùng thường lui tới thật sự là quá không giống nhau. Càng lẫy nhân khí nhẫn chính là đại trưởng lão cư nhiên không tin bọn họ, sấn của bọn họ đều ở thời điểm phái người đi lục soát phòng bọn họ. Kia bức họa phảng phất là bị người lôi kéo, căn bản không có biện pháp lấy ra. Thuộc hạ sợ hãi đem bức họa lộng phá, còn thỉnh đại trưởng lão đến xem xét. Kia đệ tử mới vừa nói xong, đại trưởng lão đã nhanh chóng xông ra ngoài. Nhìn đại trưởng lão biểu tình như vậy, Lam Ảnh Nguyệt nhẹ nhàng động tác một chút, khóe miệng đáy mắt xẹt qua một tia quang mang. Bức họa? Cái gì bức họa? Ta như thế nào không biết ta trong phòng có bức họa? Tam trưởng lão âm nhu thanh âm làm Lam Ảnh Nguyệt nổi lên một thân da gà. Người nam nhân này có thể hay không bình thường? Tam trưởng lão, nguyên lai người chính là nội quỷ. Ngũ trưởng lão đột nhiên lạnh lùng nói.